Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, mệnh không lâu vậy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhưng Hạ Vũ dừng dưng cười nói, có thể một lần cam nguyện hao tổn 3 tên tuyệt mệnh cao thủ, cũng phải đem ta bị thương nặng người. Trừ tứ đại hào tộc, không có những thứ khác thế lực cũng như này nội tình. Thất tiểu thế gia không được, mà tứ đại hào tộc đứng đầu Bạch gia, và ta giao tình không cạn, phía sau màn điều khiển các ngươi hẳn là 3 nhà khác. Đều là suy nghĩ chủ quan suy đoán. Hừ, 3 vị sát thủ quần áo đen giờ phút này hai tóc mai chảy xuống mồ hôi lạnh. Đích thực bị Hạ Vũ nói ra tiếng nói cho cả kinh nói. Muốn bọn họ vì bị thương nặng trước mắt cái này thanh tú thiếu niên. Không tiếc vận dụng gần đây bí ẩn tử sĩ. Nhưng hôm nay xem ra, đơn giản là hơn này một lần hành động. Hạ Vũ như yêu vậy tâm trí, lại có thể nghịch đẩy ra bọn họ xuất xứ. Đây quả thực quá đáng sợ. Đồng thời 3 tên sát thủ quần áo đen giờ phút này cũng âm thầm hối hận không thôi. Thầm hận không có tàn nhẫn ra tay. Diệt thằng nhóc này. Coi như hôm nay thằng nhóc này phế. Có thể bằng vào cái này như yêu vậy tâm trí. Ngày sau như nhau có thể trở thành bọn họ thế gia đại họa tâm phúc. Chỉ vì là Hạ Vũ sơ lưng còn có một tay bà khống khách sạn Long Môn. Có yêu nghiệt như vậy vậy lão bản. Khách sạn Long Môn lo gì không lớn mạnh. Hơn nữa cái này thanh tú thiếu niên hôm nay mới bay lớn à. Đối đãi sự việc giống như này thấu triệt. Nếu như lại cho hắn 2 năm thời gian. Vậy còn có. Bất quá dưới mắt. Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ giọng ho khan. Sắc mặt thoáng qua hư bạch vẻ. Cái hiện tượng này chọc được hạng 3 sát thủ quần áo đen. Liều lĩnh cười lớn. Ha ha. Tiểu tử tùy ý ngươi tâm trí như yêu, tài trí hơn người, ngươi vậy không sống được mấy ngày, đáng tiếc không thể chính mắt nhìn thấy ngươi nhập táng xuống mộ. Thật là không cam lòng à. A, ngươi thật cho là ngươi nhất kích toái tâm trưởng, là có thể muốn mạng ta. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy A Thu đưa tới trắng như tuyết khăn tay. Phía trên thêu một con giống như đúc bạch mẫu đơn. Tản ra nhàn nhạt gái trinh u thơm, lau chùi mép tràn ra đỏ thắm máu tươi. Như tình huống như vậy, không khỏi để cho Phùng Nguyên bọn họ lo âu không dứt. Muốn khuyên Hạ Vũ trở về nhà nghỉ ngơi, chuyện nơi đây giao cho bọn họ làm là được. Nhưng mà, vị trí thứ 3 sát thủ quần áo đen nhưng châm biếm không dứt. Hừ, bên ngoài mạnh trong rỗng, coi như người miệng lưỡi khéo nói. Như cũ không thay đổi được ngươi khí huyết nghịch chuyển sự thật. Hôm nay xem ngươi tình huống, sợ rằng không sống qua 1 tháng, phải không? Chẳng lẽ ngươi so ta càng rõ chính ta thân thể? Xem ở các ngươi sắp chết phân thượng, không ngại nói cho các ngươi, khí huyết nghịch chuyển đối với ta lại nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch. Một màn kia độ cong buộc vòng quanh khó hiểu nụ cười. Ẩn chứa ý nghĩa, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Hạ Vũ gạt bọn họ chuyện gì? Thật đáng giận máu nghịch chuyển. 10 phần chết chắc, đối với võ tu tới nói là muốn chết việc lớn à? Có thể Hạ Vũ vì sao nói chưa chắc không phải chuyện tốt đâu. Đối với lần này, vóc người hơi cao sát thủ hư lạnh. Hồ ngôn loạn ngữ, ta tam đệ nhất kích toái tâm trưởng, cho dù ngươi là tuyệt mệnh cao thủ, vậy được trọng thương, càng không cần đề ra một mình ngươi nho nhỏ minh kính kỳ võ tu. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng, không biết sống chết, nếu các ngươi cũng cho rằng mạng ta không lâu vậy, vậy ta không ngại nói cho các ngươi, ta còn nhỏ bởi vì không tốt, tĩnh tọa tu luyện cũng là vui sướng. Đưa đến ta đã từng vậy phát sinh qua tình huống dưới mắt. Chính là khí huyết nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma. Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn 3 tên sát thủ quần áo đen, Thâm thúy con ngươi giờ phút này thoáng qua nhớ lại về thần giác, treo một tia cười một cách hồn nhiên ý. Nhớ tới lúc còn tấm bé không tốt thời gian, không buồn không lo thật tốt. Bữa này lúc để cho vị trí thứ hai sát thủ quần áo đen nạt nhỏ. Không thể nào, phàm là võ tu, còn tấm bé lúc đó, thể chất yếu đuối, khí huyết nghịch chuyển, 10 phần chết chắc, căn bản không có thể còn sống. Chỉ có một con đường chết, ngươi là như thế nào vượt qua vậy một kiếp? Ngươi đoán? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, thiếu chút nữa cầm 3 vị sát thủ quần áo đen khí oai lỗ mũi. Giờ phút này, Phùng Nguyên bọn họ nhưng vội vàng hỏi, Tiểu Vũ, nếu ngươi lúc còn tấm bé hậu liền gặp được như tình huống như vậy. Như vậy bây giờ vậy cũng có thể à? Khí huyết nghịch chuyển, không phải chuyện đùa, không thể kéo à, chậm thì sanh biến. Phải nhanh lên dẫn dắt khí huyết quy về bình thường. Ta rõ ràng, nhưng mà năm đó ta là dựa vào cái đó yêu dị đá. Hồ đồ liền đem nghịch chuyển khí huyết quy về bình thường. Hạ Vũ mặt lộ vẻ có lẽ vẻ mệt mỏi nói. Cái này không ước chừng để cho Đàm Tuệ bọn họ không cam lòng nói. Trừ phu ưng pháp này, liền không có phương pháp khác liền sao? Sư phụ ngươi mờ mịt mất tâm. Chờ chúng ta tìm được hắn không biết lúc nào vì sao nguyệt. Không sao, năm đó sư phụ ta vậy không ngờ tới. Viên kia yêu dị đá, lại có thể đem ta tự thân khí huyết quy về bình thường. Cho nên trước đã tìm được một cái có thể trị hết phương pháp. Bất quá có thể thành hay không, ta cũng không rõ ràng. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhớ lại ấu niên mơ hồ trí nhớ. Đối với lần này, Đàm Tuệ giống vậy cau mày nói, nếu như mạo hiểm, liền cùng trời sáng, chúng ta tổ hành động đặc biệt tiền bối tới đây, nghĩ biện pháp đi. Được, Hạ Vũ yên lặng gật đầu. Không ngờ, bên cạnh vị trí thứ 3 sát thủ quần áo đen liều lĩnh châm biếm không dứt. Nói như thế nhiều, nguyên lai đều là nói nhảm. Ta còn lấy là có biện pháp gì có thể đảm bảo được tên tiểu xúc sinh này tánh mạng. Hôm nay xem ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Đáng chết, im miệng, Phùng Nguyên trong con ngươi lửa giận đằng đằng, mang theo cuồng bạo ý định giết người. Huy trưởng thì phải đập chết cái này 3 người. Hạ Vũ nhưng cau mày nói, chậm, Phùng lão trước chớ động thủ. Nếu 3 vị này như thế khẳng định ta sẽ chết, ta tin tưởng trừ giết bọn họ, còn có so để cho bọn họ càng khó chịu hơn sự việc. Gì? Phùng Nguyên một hồi mơ hồ. Hạ Vũ nhưng cười nhạt, tử sĩ không sợ chết, người đi đường đều biết, nhưng nếu là bọn họ 3 người đánh bạc tánh mạng, cũng phải đem ta bị thương nặng, cuối cùng nhưng phát hiện một chút chứng dùng đều không. Ta như cũ vui sướng, phỏng đoán bọn họ 3 sẽ tức hộc máu mà chết chứ. Hơi có vẻ nghiền ngẫm khí lời nói vừa dứt hạ, Phùng Nguyên bọn họ liền ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ trong giọng nói ý. Rối rít lộ ra gian trá nụ cười, mà 3 vị người đồ đen nhưng cười nhạt không dứt. Người bị chúng ta 1 trưởng bị thương nặng, đã là sự thật, mệnh không lâu vậy, vẫn còn ở mạnh miệng. Vậy chúng ta 3 cái cứ nhìn ngươi lúc chết thống khổ dáng vẻ. Được rồi, nếu các ngươi nghĩ như vậy mong đợi ta chết, vậy thì nói cho các ngươi, ta tu luyện tiên thiên đồng tử công, còn có một cái tên khác, là các ngươi không biết, chính là gia tộc ta gia truyền huyền công, khí huyết nghịch chuyển thuộc vào trong đó ghi lại cấm kỵ thủ đoạn. Hạ Vũ nhớ tới lúc còn tấm bé. Lúc ấy mình cũng là trạng huống như vậy, khí huyết nghịch chuyển mà sư phụ để cho mình đến khi thật vô kế khả thi lúc đó. Cứ dựa theo công pháp cuối cùng 1 bài, nghịch chuyển vận hành, 1 cái đại chu ngày sau, sau đó sẽ cưỡng ép đem khí huyết dẫn dắt thuộc về đang. Những thứ này mình nhớ kỹ trong lòng công pháp tâm quyết bên trong, đều có hết sức cặn kẽ ghi lại. Hơn nữa mấu chốt hơn là, lần trước mình và phụ thân gặp mặt nói chuyện quá nhiều.